Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, tám càng, Thư Trừng tay cầm microphone, mắt hàm nhiệt lệ, kế tiếp muốn hiến cho đại gia ca khúc, ca tên là Làm, bồi ngươi vượt qua dài lâu năm tháng, khúc nhạc dạo vang lên. Thư hoãn âm nhạc ở trong tai một chút nở rộ, Thư Trừng tiếng ca đúng lúc vang lên. Đi qua người đến người đi, không thích cũng đến thưởng thức, ta là trầm mặc tồn tại, không lo ngươi thế giới chỉ làm ngươi bả vai. Hiện trường người xem đều ngây ngẩn cả người, một câu, đều làm đại gia hồi tưởng nổi lên phía trước video, cự tuyệt trưởng thành đến trưởng thành, biến thành muốn bộ dáng, ở nhất tay đầu hàng trước kia, làm ta lại bồi ngươi một đoạn Thư Trừng trong đầu hồi ức cùng nam nhân ở bên nhau nhật tử. Cùng An Chi Nhược Tố fan cùng Thư Trừng phấn ở bên nhau vượt qua nhật tử. Con ngươi mang theo ấm áp quang, bồi ngươi đem bên đường cảm tưởng sống ra đáp án, bồi ngươi đem một mình cô đơn biến thành dũng cảm, lần lượt mất đi lại trọng tới. Ta không rời đi, làm bạn là dài nhất tình thông báo, làm bạn là dài nhất tình thông báo. Đây là đưa cho nàng sở hữu fan, cũng là đưa cho nhà nàng nam nhân. Bồi ngươi đem tưởng niệm toan ôm thành ấm áp, bồi ngươi đem bàng hoàng viết ra tình tiết tới, tương lai dài đăng đẳng lại dài lâu còn có chờ mong. Làm bạn ngươi mãi cho đến chuyện xưa khắp nói xong làm chúng ta lẳng lặng chia sẻ. Rất nhiều người không biết vì cái gì hốc mắt dần dần ướt át. Đáy lòng lại toan lại ấm, một câu, ở nhấc tay đầu hàng trước kia. Làm ta lại bồi ngươi một đoạn, làm rất nhiều nhân tâm đế chua xót. Một câu, làm bạn là dài nhất tình thông báo, rồi lại làm người cảm giác được ấm áp lên. Có người cảm thấy thiếu niên này sướng cấp fan ca, có người cảm thấy đây là sướng cấp vinh tuyển dịch ca. Nhưng là không thể phủ nhận chính là các nàng có bị ấm đến. Đỗ Tuệ nhắm mắt lại, cảm khái, này bài hát thực ấm áp. Đặc biệt là ở hiện tại tắm gội ánh mặt trời thời điểm. Có một loại bị chữa khỏi cảm giác, trước một đoạn thời gian Đỗ Tuệ đã trải qua rất nhiều sự. Thất tình, bằng hữu xảy ra chuyện sự tình các loại theo nhau mà đến. Đương nàng vừa nghe đến này bài hát khi nội tâm đột nhiên bị xúc động. Nhất cô độc bất lực thời điểm, là bóng dáng cùng tín niệm bồi nàng vượt qua kia đoạn 5 tháng. Cho nên làm bạn như vậy ôn nhu tổng có thể thật sâu xúc động nàng. Ca khúc kết thúc có một người lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Nước mắt chảy xuôi, người biết thầm ái một người là cái gì cảm giác sao tựa như trong phòng đen ngươi không phải đi. Trước tìm đèn, mà là đi trước tìm hắn. Nếu có một ngày, ta có cơ hội gặp phải thích nam hài tử, nguyện ý cùng nhau qua cả đời nam hài tử. Liền dùng này đầu làm hôn lễ bối cảnh khúc đi, về tình yêu, về hôn lễ, ta cái gì đều nghĩ kỹ rồi, người muốn nhanh lên xuất hiện mới hảo, một người nữ sinh cười nói. Nhưng là vô luận lúc khóc lúc cười ít nhất đều chứng minh Thư Trừng này bài hát thành công. Dưới đài người xem biểu tình, tiếng hoan hô vỗ tay đều đã chứng minh rồi hết thảy. Thư Trừng, làm bạn là dài nhất tình thông báo. Chúng ta bồi ngươi vượt qua dài lâu năm tháng. Dưới đài không biết là cái nào nữ sinh lớn giọng vang lên. Thiếu niên đứng ở trên đài, cười nói, cảm ơn, làm bạn là dài nhất tình thông báo. Cùng các ngươi vượt qua dài lâu năm tháng, a a a a a. A a a a, Thư Trừng, ta thích ngươi, ngao ngao ngao, thiếu niên cố lên a. Thiếu niên cố lên, Thư Trừng, ta siêu cấp thích ngươi. Thiếu niên tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính, đương nàng nói ra những lời này thời điểm gợi cảm đến không được. Hiện trường các nữ sinh kích động đến ngao ngao thẳng kêu. Liền ở ngay lúc này, Thư Trừng con ngươi hiện lên một mặt hoảng loạn, mau, lời nói ngoài lề, làm bạn là dài nhất tình thông báo, cùng các ngươi vượt qua dài lâu năm tháng, chí chín hữu, hết chương.